Chương 404, hoa nở phút chốc. Chương 404, hoa nở phút chốc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không có nhiều lời, chính là trên mặt tràn ngập ác liệt. Những yêu vương đó, đại yêu cũng không phải dễ dàng cùng với tiểu bối, đều đều tu vi tuyệt đỉnh, pháp lực ngất trời nhân vật. Mời mọi người nhìn nhất toàn hơn nữa yêu tộc nhất giỏi về chém giết tranh đấu, cạnh tranh sinh tồn, tại kia chủng thảm thiết trong hoàn cảnh mở linh trí yêu thú, đều đều đều là tàn nhẫn hạng người. Ngọc Độc Tú im lặng không nói, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, có thể hay không chấp trưởng Bích Du Động Thiên, để cho Bích Du Động Thiên chân chính thuộc sở hữu ta Thái Bình đạo, liền toàn nhờ vào ngươi. Đệ tử nhất định không cho giáo tổ thất vọng. Ngọc Độc Tú ứng tiếng nói, đi xuống chuẩn bị đi, đợi ngươi khai phủ thời gian, làm đại cáo thiên hạ, cho ngươi tăng thêm vài phần khí thế giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thi lễ một cái, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú trong lòng có chút trầm trọng, đến hắn cảnh giới bây giờ, lúc này cũng thấy rõ phía thế giới này một ít quyền thế, này phương thế giới vô cùng phức tạp, mà ngay cả giáo tổ bực này bất tử bất diệt tồn tại, cũng muốn bó tay bó chân. Nhẹ nhàng di chuyển tay chân, Ngọc Độc Tú thở ra một hơi thật dài, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. A, Ngọc Độc Tú hồi chuyển bản thân Bích Tu Phong, đã thấy đến Đức Minh đang đứng tại tiểu Bích Tu Phong trong đại điện, ngửa đầu quan sát tổ sư pho tượng. Đệ tử gặp qua sư tôn. Ngọc Độc Tú đối Đức Minh thi lễ. Đức Minh xoay người, nhẹ nhàng mỉm cười, chúc mừng ngươi, hiện giờ coi như là một phương nhân vật. Ngọc Độc Tú cười khổ, sư tôn đang trêu ghẹo đệ tử bất luận có gì quyền thế, đều là Bích Tu Phong thủ tọa. Đức Minh gật gật đầu, trong mắt một vệt tối tăm lập tức cắt ra, khỏe miệng lộ ra ý cười, ngươi tiền đồ đại hảo, kia Bích Du Động Thiên tuy nhiên được, nhưng đây Bích Tu Phong cũng không sai. Nói tới đây, Đức Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, Bích Du Động Thiên mặc dù được, nhưng có chút khó khăn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử trong lòng hiểu rõ, giáo tổ đã dặn dò qua. Ngươi trong lòng mình đều biết là tốt rồi, kia Bích Du Động Thiên chúng quy là ta Thái Bình đạo Bích Du Động Thiên, những yêu vương đó đại yêu cũng không dám huyên quá phận, bằng không cho giáo tổ lấy cớ đem đánh chết chưa từng chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đức Minh vô vô Ngọc Độc Tú bả vai, đợi ngươi khai phủ thời gian, vị sư sẽ cho ngươi đưa lên hạ lễ, có từng kết luận khi nào thì khai phủ. Ngọc Độc Tú hơi làm trầm ngâm, hồi lâu sau chúng quy lắc đầu, đệ tử bây giờ còn chưa chuẩn bị xong, vẫn cần chuẩn bị một thời gian ngắn. Khai phủ không đổi, đợi ngươi tu vi nhắc lên đến tại khai phủ cũng không muộn. Đức Minh mỉm cười. Ngọc Độc Tú không nói, hiển nhiên cam chịu Đức Minh. Tốt lắm, bổn tọa phải đi, bên kia đại bỉ vẫn còn tiếp tục, vi sư đến tìm ngươi. Chính là sợ ngươi bị hưng phân choáng váng đầu óc, chạy tới kêu Bích Du Động Thiên trực tiếp khai phủ, vi sư cấp cho ngươi chư vị đồng môn đi thêm can đảm, không thể ở lâu, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi nói xong, Đức Minh bước ra một bước, biến mất ở sông núi ở giữa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoay người trở lại chỗ tu luyện, đã thấy bát quái lô trung đan hỏa cháy hừng hực, nhất không tốt cũng muốn trước đem đây kim cô vòng luyện ra, có kim cô vòng là có thể hàng phục 12 đầu yêu vương đế bản thân sử dụng, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển càn khôn. Về phần nói kim cương trác hay là mài nước mặc công phu, không đến thời khắc mấu chốt, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không đem lấy ra. Ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Ngọc Độc Tú trong đầu vô số chi nhơ lưu chuyển, kia chỉ thiên khuyết pháp quyết lập tức hiện lên vù trong đầu. Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực lưu chuyển không ngừng đối pháp lực tiến hành tinh túy, chỉ thiên khuyết uy lực nghịch thiên, có thể cướp đoạt thiên địa vạn vật sinh cơ, bá đạo chí cực, tại toàn bộ tu sĩ trong mắt, có thể nói là vô địch thuật pháp. Nhưng Ngọc Độc Tú lại đối đây thần thông xem không lên mắt. Đây chỉ thiên khuyết không sai, bổn tọa trước chính tìm hiểu kia hoa nở phút chốc không có chút nào rõ ràng, đây chỉ thiên khuyết cũng là có thể cho ta rất nhiều dẫn dắt. Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu, không ngừng vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, thôi diễn đây chỉ thiên khuyết rất nhỏ chỗ. Không thể không nói, chỉ thiên khuyết tuyệt đối là thế giới này đứng đầu nhất thần thông. So với kia Ngọc Độc Tú tam thần thông đều không yếu. Nếu không phải vừa mới bị Ngọc Độc Tú rời núi roi tha cờ hờ cho đánh chúng nguy hiểm, chỉ sợ rằng muốn bắt kia diệu tàng, vẫn cần nhiều khó khăn. Chỉ thiên khuyết, đơn giản bá đạo trực tiếp, cùng Ngọc Độc Tú hoa nở phút chốc không thể so sánh. Mượn đây chỉ thiên khuyết, kia hoa nở phút chốc tóm lại là bị Ngọc Độc Tú nhìn thấu từng chút huyền diệu. Hoa nở phút chốc, chính là 36 thần thông một trong, như nhìn tên, ngươi có thể chỉ tưởng một loại thúc dục hoa nở thuật pháp, nhưng sự thật sự là như thế sao? Hoa nở phút chốc. Chỉ cần chúng này thần thông người, giống như là một đóa nở rộ tiên hoa giống như vậy, tu vi sẽ không ngừng tăng vọt, lập tức tu vi đạt tới điểm cao nhất, sau đó trong khoảnh khắc vẫn diệt, kết làm quả thực, bị người dùng chi hậu, tu vi bạo tăng, cướp đoạt pháp lực của đối phương tu vi. Có thể nói, hoa nở phút chốc chính là đây tiên hiệp trong thế giới Bắc Minh thần công, chính là cái này hoa mở phút chốc nếu so với Bắc Minh thần công bá đạo nhiều lắm, Bắc Minh thần công nhiều nhất là hút người trong lực, nhưng cái này hoa mở phút chốc bất đồng. Chúng hoa nở phút chốc tu vi hội trong khoảnh khắc tăng vọt, sau đó lập tức vẫn diệt, đem toàn thân pháp lực tinh hoa ngưng tụ, làm cho người ta dùng. Một cái là chỉ cần công lực thần thông, một cái là nhìn ngươi công lực không đủ, còn muốn cho ngươi thêm chất xúc tác, cho ngươi cấp tốc bạo tăng tu vi, sau đó lập tức vẫn diệt thần thông, cái kia càng bá đạo một ít rõ ràng. Nay thần thông làm đất trời oán giận, trong người tam hồn thất phách lập tức mất đi, không được vãng sinh, sát phạt chi ý quá nồng nặc, bất quá nếu là đối địch thủ thi triển, nhưng thật ra không sao, tiêu diệt đối phương hồn phách, vừa vặn giải quyết xong nhân quả. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia thâm trầm tươi cười. Chính mình sắp vượt qua tam thai, gặp phải một diệu cảnh giới, nếu là có thể giết chết vài cái đại năng, thôn phệ đối phương toàn bộ tu vi, đây chính là mị cốc cộc, hiện ra hỏa tiễn tốc độ tu luyện. Chỉ là muốn đến thôn phệ linh dược di chứng, Ngọc Độc Tú liền khai tâm không đứng dậy, thôn phệ đan dược linh dược pháp lực sẽ có tạp chất, nếu là dùng cái này hoa mở phút chốc đạo quả, không biết hội có cái gì di chứng. Thế gian này thật sự có 10 phân vẹn 10 thần thông sao? Liền cả thiên địa cũng không đáng xưng là hoàn mỹ, huống chi là thiên địa phía dưới sáng tạo mà ra thần thông, tất nhiên là có nhìn không tới chỗ thiếu hụt ở tại, hơn nữa là sư thỉa u so tờ chê tờ người, càng là bá đạo thần thông, chỗ thiếu hụt lại càng chí mạng, đây là thiên đạo tuần hoàn, không có hoàn mỹ, chỉ có bình hành. Ta tinh thông luyện đan chi thuật, nếu là có thể đem kia đạo quả luyện chế một phen, hóa thành đan dược nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú lập tức phát tẩm, nhân đan. Đem một người toàn thân tinh hoa pháp lực ngưng tụ, chẳng phải là tương đương nuốt sống sinh ra sao? Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng có chút phát tẩm, tóc gáy đều xuyên thẳng đứng lên. Bất quá cái này hoa mở phút chốc làm thủ đoạn đối địch, cũng không tệ lắm, chỉ cần chúng cái này hoa mở phút chốc, tất nhiên là không thể trốn đi đâu được, trốn không thể lui, trừ phi là có đặc thù cơ duyên hoặc là thủ đoạn bảo mệnh, bằng không chắc chắn phải chết. Ngọc Độc Tú lợi dụng chỉ thiên khuyết làm kết máy, không ngừng tìm hiểu hoa nở phút chốc đủ loại áo nghĩa, đối lập phía dưới, Ngọc Độc Tú hay là cảm giác đây chỉ thiên khuyết sử dụng đến làm người ta thoải mái một ít, bất quá hoa nở phút chốc càng bá đạo, càng độc các hơn. Thời gian tại từng giọt trôi qua, trong lúc lơ đãng, môn phái đại bỉ đã tới kết thúc rồi, lúc trước mọi người trông mong lấy lợi, hy vọng có thể đi ra cùng đại gia thấy một mặt, bộ lôi kéo tình cảm Ngọc Độc Tú thủy chung cũng không từng đi ra, có người nói Ngọc Độc Tú so đấu thời gian bị trọng thương, hiện tại đang bế quan chữa thương, cũng có người ta nói Ngọc Độc Tú đã tiến vào Bích Du động tiên, chuẩn bị khai phủ việc. Đương nhiên, đủ loại thuyết pháp đủ loại, cùng với Ngọc Độc Tú nhất chi độc tú thanh danh truyền khắp thiên hạ, Cửu Châu nổi tiếng, vô số tu sĩ nghe ngóng trong lòng không phục, xoa tay chuẩn bị đến nhà khiêu khích, vừa mới thành danh. Thời gian từ từ, bất chi bất giác kêu bắt quái lô bên trong kim cương chắc đã tế luyện 49 năm, kia hai chỉ kim cô vòng cũng là tế luyện thất thất 49 năm, hợp đạo gia viên mãn số lượng, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở lô trước, như trước chưa từng tỉnh lại, chính là quanh thân từng đạo lưu quang lóe ra. Kia lưu quang giống như là nụ hoa chấm nở, rồi lại lập tức mở ra, phút chốc mất đi. Vong Trần ngồi ngay ngắn ở lô trước, chu mỏ ba khống chế tam vị chân hỏa, thường thường lặng lẽ không biết ở địa phương nào lấy ra một viên đan dược, như là đường cây đậu giống như vậy, lặng lẽ đưa trong miệng, phùng má hồng túi túi, thật là đáng yêu. Mấy năm nay tiến đến cầu lấy đan dược người nối liền không dứt, bắt quái lô bên trong hỏa dược chưa bao giờ dừng, kia kim cương chắc cùng kim cô vòng đánh cắp vô số tạo hóa chi lực. Hơn nữa hừng hực tam vị chân hỏa, cũng không biết tế luyện đến loại nào hoàn cảnh, sợ có cảnh tượng kỳ dị khí tức đều bị bắt quái lô che giấu, ngoài ra Ngọc Độc Tú, không có ai biết. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách nơi phát ra, bắt đầu dùng tân linh.